Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 242 lấy công chuộc tội vì minh chủ vỡ vụn hư không tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, tại Ajax từ Ý Torino trở về ngày thứ hai, Hà Lan nghênh đón bắt đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều lo lắng. Cái này sẽ trở thành Ajax nghênh đón trời đông giá rét báo hiệu. Tuyết hậu ngày thứ 3, Ajax tỏa chấn sân nhà nghênh đón thứ 14 vòng thi đấu đối thủ. Rosendal, bản mùa giải nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là bảo đảm cấp. Huấn luyện viên trưởng Jan van Dijk là Groningen thế kỷ trước 8-90 niên đại chủ lực tiền. Vệ phòng ngự, cả đời đều tại Groningen hiệu lực. Là sáng lập Groningen lịch sử thời kỳ huy hoàng nhất hạch tâm công thần. Làm sinh trưởng ở địa phương Hà Lan cầu thủ, Jan van Dijk cũng quán triệt lấy Hà Lan đặc sắc thế công bóng đá. Hắn chỗ chấp giáo hạ Rosendal có thể tại sân nhà 2-5 thảm bại cho Eindhoven. Không so với 4 thảm bại cho Feyenoord, nhưng cùng lúc, hắn cũng có thể tại sân nhà 4 so với 1 huyết tẩy Vitesse. 3. Không cuồng thắng Grapsap. Đương nhiên, sân khách 1 so với 5 bại bởi Utrecht, không so với 3 bại bởi William 2, không so với 3 bại bởi Nijmegen. Những này đều mang theo phi thường cường liệt Rosendal đặc sắc. Bản mùa giải cho đến nay 13 vòng đấu, Rosendal chỉ hòa 1 trận, đó chính là sân nhà 2 so thế chiến thứ 2 hòa Groningen. Không chỉ có như thế, Rosendal 13 người đứng đầu vòng đấu mỗi một trận giao đấu song phương đều có dẫn bóng. Chỉ có một trận là chỉ có tiến một cầu, đó chính là sân nhà 0-1 bại bởi Twente, còn lại tranh tài đều tiến 2 cầu trở lên, dẫn bóng số vượt qua 4 cầu càng là đạt đến 7 trận. Đây là một chi phi thường không bị cản trở, mang theo rõ ràng Hà Lan đặc sắc đội bóng. Ajax đối trận đấu này cũng đồng dạng coi trọng, bài xuất lực công kích mạnh nhất tiến công đội hình. Thủ môn là Stekelenburg, hậu phòng tuyến theo thứ tự là Maxwell, Vermaelen, Heitinga cùng Maicon, giữa trận là De Jong kéo về sau, Pierna cùng Schneider ở giữa, Wesley Song, Charles Tier cùng Dương Dương tạo thành tam xoa kích. Không biết có phải hay không là trời mưa tuyết khí về sau. Sân bãi vừa ướt lại trượt nguyên nhân. Tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào xe tốc hành nói. Dương Dương tại Torino thành biểu hiện được rất tồi tệ. Mặc dù ngoại giới đối cố gắng của hắn vẫn là đưa cho khẳng định. Nhất là đi ngược chiều trận sau không bao lâu cho Wesley xông một cước kia truyền bóng. Cho rằng nếu như tiến vào, tình thế sẽ hoàn toàn khác biệt, nhưng chính hắn hay là vô cùng khó chịu, kìm nén đầy bụng tức giận, muốn tìm địa phương phát tiết. Giao đấu Rosendal tranh tài ngay từ đầu, Dương Dương liền biểu hiện được phi thường ra sức, chạy 10 phần nhanh chóng tích cực, càng không ngừng xen kẽ tìm cơ hội, thậm chí liên tiếp xuất hiện tại trung lộ một vùng, mặc kệ là trên sân bóng đồng đội, bên sân huấn luyện viên trưởng. Vẫn là nhìn trên đài fan bóng đá, thậm chí liền ngay cả trước máy truyền hình người xem, đều có thể rõ ràng cảm thụ đến quyết tâm của hắn. Hắn cần một fan thắng lợi đến rửa nhục. Tranh tài trước 10 phút đồng hồ, Dương Dương liền đã sáng tạo ra 2 lần rất có uy hiếp tiến công. Một lần cho Wesley xông, nhưng bị người không có nắm lấy cơ hội, còn có một lần là cho Schneider. Từ phía sau sút ra để Rosendal kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tại tranh tài phút thứ 13, Dương Dương lại một lần chế tạo ra uy hiếp. Dương Dương dẫn bóng bên trong cắt đến vùng cấm địa tuyến đầu. Phân cầu cho cánh phải bộ bên cạnh chen vào Maicon. Từ phía sau cấp tốc hạ ngọn nguồn, nhưng không có cơ hội truyền bên trong. Chỉ có thể ngược lại tam giác về truyền cho Dương Dương. Tiếp vào cầu về sau, Dương Dương cấp tốc dọc theo đại cấm khu bên phải tuyến hướng ranh giới cuối cùng mang. lợi dụng tốc độ, cùng trơn ướt bãi cỏ. Quả thực là đột phá hai tên Rusendao cầu thủ phòng thủ. Ranh giới cuối cùng trước truyền ra một cước cao cao đường vòng cung truyền bên trong. Charastia tại vùng cấm địa bên trong một mực chiếm cứ chủ đạo ưu thế. Khoảng cách gần hất đầu công cánh cửa trúng đích. 1-0, Hy Lạp tiền đạo kích động không thôi. Hiện trường Ajax fan bóng đá cũng đều điên cuồng hô hô lên. Phút thứ 13 liền dẫn bóng. Đây cơ hồ đại biểu cho cái này rất có thể đem lại là một trận đại thắng. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là Ajax sẽ thế như trẻ tre liên tiếp dẫn bóng lúc. Rusendao lại tại sau 9 phút đột nhiên đánh ra một cái sắc bén phản kích. Đến từ cánh phải, Đức Grab nhanh chóng nghiêng chen vào phòng tuyến sau lưng. Được banh sau đơn đao phá khung thành. 1-1, Ajax tất cả mọi người đều có điểm mộng. Đứng mũi chịu sào Maxwell càng là hổ thẹn bưng kín mặt. Bên trên một trận giao đấu Juventus thời điểm, Camoranesi liền là thông qua đường dây này đường phản kích dẫn bóng. Mà lần này, Đức Grab lại còn là thông qua cùng một cái tuyến đường. Tiến quân thần tốc đơn đao phá khung thành. Liên tục hai trận đấu, hắn chỗ đóng giữ cánh trái vậy mà biến thành đối thủ liên tiếp dẫn bóng thông đạo. Hắn có thể không cảm thấy hổ thẹn sao? Dương Dương vừa rồi đổi vị đến cánh trái, vừa hay nhìn thấy Maxwell dạng này, bước nhanh tới, đừng như vậy, Maxwell, ngươi muốn đối với mình có lòng tin. Dương Dương an ủi, không, ta thật cảm thấy, ta gần nhất thật sự là hỏng bét. Maxwell hai tay dùng sức nắm chặt tóc dài, khổ não nói, Dương Dương hai tay dùng sức xếp tại hai vai của hắn bên trên. Nhìn thẳng tên này Brazil đồng đội, tin tưởng ta, bằng hữu, ngươi có thể, muốn đối với mình có lòng tin, đối ta có lòng tin, ngươi có thể, Pierna chờ đồng đội cũng đều nhao nhao chạy tới an ủi hắn. Maxwell tại trong phòng thay quần áo nhân duyên rất tốt. Hắn là thuộc về loại kia đối với người nào đều rất bình thường thân mật người. Không có ai sẽ chán ghét dạng này đồng đội. Huống chi trên sân bóng xuất hiện sai lầm, hoài nghi mình, cái này là chuyện thường xảy ra. Thật giống như Dương Dương, tại bại bởi Juventus tranh tài về sau, hắn cũng từng hoài nghi tới chính mình. Nhưng ở siêu cấp sân huấn luyện bên trong, trải qua lão băng khuyên nhủ, chính hắn cũng suy nghĩ minh bạch, cùng đem thời gian lãng phí ở bản thân hoài nghi, chẳng bằng cước đạp thực địa nắm chặt thời gian huấn luyện, cố gắng tăng lên chính mình. Hắn không phải trộm một cái cầu sao? Vậy thì tìm cơ hội, mình đi trộm một cái trở về. Dương Dương hung ác âm thanh khích lệ nói. Maxwell thật sâu nhìn xem Dương Dương, dùng sức gật đầu, lấy công chuộc tội, đây là hắn cứu rỗi phương thức tốt nhất. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 33 lúc, Dương Dương cánh phải không có đạt được cơ hội, đá mạnh chuyển rời đến cánh trái. Maxwell đường biên được banh về sau, hất ra phòng thủ cầu thủ bên trong cát, đem bóng ra truyền cho Pierna. Nam Phi tuyển thủ quốc gia tâm lĩnh thần hội đẩy đưa đến phía trước hắn. Brazil hậu vệ trái cấp tốc chen vào, vùng cấm địa tuyến đầu đuổi kịp cầu sau trực tiếp chân trái dận bắn. Xuyên thủng Rusendao cầu môn, đem so với phân lần nữa vượt qua. 2-1, Maxwell tại dẫn bóng sau kích động đến cả người đều xông ra sân bóng. Nhảy qua biển quảng cáo. Vọt thẳng đến fan bóng đá khán đài trước mặt, có chút điên cuồng chúc mừng lấy mình cái này dẫn bóng. Bao quát Dương Dương, Schneider, Pierna ở bên trong đông đảo Ajax cầu thủ đều nhao nhao xông tới. Cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng. Tạ ơn, Maxwell dùng sức nắm cả Dương Dương bả vai. Cảm kích nói, Dương Dương nhếch môi, lộ ra một hàng kia chói mắt răng trắng. Cười ha ha nói, vậy liền cho ta một cái trợ công đi. Mang theo 2-1 dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Ronald Koeman đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện cũng là đưa ra không ít vấn đề. nhất là tại phòng thủ phương diện. Liên tục hai trận đấu bị đối thủ từ cánh trái đánh ra phản kích, trực tiếp thông hướng cầu môn. Đây không có khả năng là ngẫu nhiên. Đương nhiên, đem sai lầm toàn bộ trốn tránh cho Maxwell cũng là không chịu trách nhiệm. Brazil hậu vệ trái luôn luôn đều là công mạnh hơn thủ. Ajax dùng hắn, liền là thích hắn tiến công. Nhưng cái này đến bao dung hắn tại phòng thủ quả nhiên tai họa ngầm. Đây là tất cả tiến công hình hậu vệ biên bệnh cũ. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dương Dương cánh phải nhanh chóng đánh ra một đợt thế công. Đồng thời tại phút thứ 51 thu được một lần phạt góc. Slider chủ phạt phạt góc, Vermaelen lại lần nữa đánh đầu phá khung thành. 3-1, bị trung vệ liên tiếp đánh đầu phá khung thành đạt được. Cái này nghiễm nhưng đã trở thành hắn mang tính tiêu chí thủ đoạn công kích. Đồng thời cũng làm cho hắn tại Ajax hậu phòng tuyến bên trên dần dần đứng vững bước chân. Hai cầu dẫn trước về sau, Ajax cơ bản có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng Dương Dương lại như trước vẫn là không có buông lỏng ý tứ. Hắn khát vọng một cái dẫn bóng. Đánh Juventus thời điểm, hắn cả trận đấu đều bị giam Brota, Takinardi cùng Net bọn người giam cầm không hề có lực hoàn thủ. Cái loại cảm giác này phi thường khủng bố, cũng làm cho hắn phi thường kháng cự. Hắn biết, mình tạm thời còn không có đủ thực lực đi đánh vỡ dạng này giam cầm. Nhưng hắn cần phải nhanh một chút từ loại kia trong bóng tối đi tới. Mà nhanh nhất phương thức tốt nhất chính là dẫn bóng. Thật giống như Maxwell, một cái dẫn bóng, không chỉ có đền bù lúc trước hắn sai lầm, cũng làm cho hắn tìm về một điểm tự tin. Dương Dương cũng cần như thế. Ronald Koeman cùng Luther Carroll đều ý thức được Dương Dương vấn đề. Bởi vì tuần này không có Champions League thi đấu sự tình. Sẽ có một tuần thời gian nghỉ ngơi, cho nên bọn hắn cũng không nóng nảy thay đổi Dương Dương. Thứ 65 phút, Anastatu thay đổi Charles Tia. Sau 7 phút, Mitea thay đổi Wesley Song. Hai người thay người đều là đang điều chỉnh đội bóng tiến công. Mặc kệ là Ronald Koeman vẫn là Luther Carroll, đều là hy vọng Dương Dương có thể lấy được một cái dẫn bóng. Mà chính hắn cũng tại trên sân bóng càng không ngừng cố gắng, càng không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội. Dương Dương cùng Ibrahimovic cùng Van de Vaart rất bình thường không giống. Sau hai tên cầu thủ một khi sốt ruột, tâm tình của bọn hắn đều sẽ hơi không khống chế được. Chỉ cần cho bọn hắn một chút xíu cơ hội, bất kể có phải hay không là cơ hội tốt, mặc kệ có nắm chắc hay không, bọn hắn đều sẽ trực tiếp lên chân. Cho nên, một khi bọn hắn sốt ruột, sút gôn tỷ lệ chính xác liền trên diện rộng trượt, thậm chí ảnh hưởng đến đội bóng tiến công hiệu suất. Nhưng Dương Dương khác biệt, trong lòng của hắn đầu gấp, nhưng vẫn như cũ duy trì tỉnh táo cùng lý trí. Bức thư của hắn là chưa từng đánh không có nắm chắc cầm. Cái này khiến hắn mặc dù không thể nói là bách phát bách trúng, nhưng sút gôn hiệu suất vẫn còn rất cao, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Ajax còn giữ một lần cuối cùng thay người danh ngạch, thắng bại lúc này đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Bao quát Schneider, Pierna, Maxwell cùng Maicon bọn người đều đang cố gắng trợ giúp Dương Dương chế tạo cơ hội. Nhưng Rusendao cũng hiển nhiên tại nghiêm phòng tử thủ Dương Dương. Mãi cho đến phút thứ 83, Rusendao phòng thủ bên trong lộ ra sơ hở. Dương Dương đột nhiên lại một lần đổi vị đến cánh trái. Kéo đến bên trái tuyến tiếp Pierna truyền bóng về sau. Đem bóng ra về truyền cho trước chen vào Maxwell. Mình cấp tốc cắm nghiêng vào vùng cấm địa tuyến đầu. Maxwell dẫn bóng bộ bên cạnh hạ ngọn nguồn. Hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau. Về truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu. Dương Dương ngừng cầu lúc thuận thế hướng trung lộ một nhóm. Cả người nhanh chóng bên trong cát, chân phải trực tiếp co cẳng dẫn bắn, bóng đá xẹt qua một đường vòng cung,